Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Chúng ta đều là thần hai đời. Thần là quang minh con dân. Chúng ta đã đem hết toàn lực đi truyền bá quang minh chi thần vĩ đại tín dương. Nhưng mà thế giới lớn, nếu muốn giáo hóa cả thế giới, còn cần thời gian phải rất lâu. Vì thế, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Ta cho là, giáo hội ổn định cùng kéo dài tính là cực kỳ trọng yếu. Mà chúng ta coi như giáo hội người lãnh đạo, gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm nặng nề. Quang minh chi thần nhất định sẽ không để cho nó tín đồ trung thành liền chết như vậy đi. Quang minh chi thần sức mạnh không gì không thể. Vì vậy khống chế thời gian, kéo dài sinh mạng, hẳn là cũng thuộc về năng lực của nó phạm trù. Đã làm đạt thành cái này một mực, chúng ta hẳn là đang giáo lý trong tiến hành một chút thay đổi. Đến thuyết minh tình huống này, trong tay Sở Ca cũng nhận được một phần mới giáo lý phó bản. Cái này nhìn một cái nhất thời lòng nói con bà nó. Ở nơi này phần mới giáo lý bên trong, đối với quang minh chi thần tình huống gia đình làm một chút bổ sung nói rõ. Quang minh chi thần có 10 cái hài tử, vì cứu vớt thế giới. Vì vậy quang minh chi thần liền phái con của hắn hàng lâm đi đến cái thế giới này trợ giúp thế nhân. Trong đó giáo hoàng Savarek chính là quang minh chi thần con trai trưởng. Là quang minh chi thần tại phàm trần hóa thân. Vì vậy sâu thụ cũng có một chút quang minh chi thần sức mạnh. Hắn sẽ không già đi, không chịu thời gian ảnh hưởng. Đơn giản mà nói chính là một cái hiện thế thần. Giáo hội trong cái khác lãnh đạo cao cấp người, chỉ cần đạt tới cấp bậc nhất định, cũng có thể là quang minh chi thần cái khác con gái hóa thân. Cũng có thể trường sinh bất tử. Nói cách khác, phần này tâm giáo lý, trên thực tế chính là muốn cho giáo hội cao tầng trở thành vĩnh viễn không bao giờ già yếu tử vong. Tồn tại, vĩnh viễn sống sót tiếp. Sở Ca cá nhân suy đoán, giáo hoàng hơn phân nửa chỉ là muốn chính mình trường sinh bất tử. Nhưng là xem xét đến muốn đạt được cái khác nhân viên cao tầng ủng hộ. Cho nên mới cho quang minh chi thần an bài một đống lớn con gái. Nhưng mà nếu quả như thật làm như vậy rồi, như thế đối với quang minh chi thần thậm chí còn giáo hội tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Phải biết, thần linh thật sự bày ra tất cả lực lượng, trên bản chất đều đến từ tín ngưỡng. Mọi người cung cấp tín ngưỡng, thần linh là để cho người phàm có thể sử dụng kỳ tích. Trên căn bản là trao đổi pháp tắc. Dĩ nhiên, kỳ tích tiêu hao sức mạnh khẳng định so với người phàm cung cấp tín ngưỡng ít hơn. Tỷ như người phàm cung cấp 100 điểm tín ngưỡng, thánh linh đem bên trong 50 điểm chuyển hóa thành kỳ tích cho người phàm dùng. Còn lại 50 điểm là dùng để cường hóa tự thân. Hiện tại Savarek muốn cho giáo hội cao tầng đều trở thành bất tử không chết thần chi hậu duệ. Phần lực lượng này cũng sẽ không bỗng dưng xuất hiện. Ắt sẽ phân mỏng quang minh chi thần sức mạnh. Nếu quả như thật để cho các tín đồ tin tưởng phần này giáo lý, vậy hơn phân nửa sẽ trực tiếp cho quang minh chi thần hàng cái cấp bậc. Hơn nữa cái này cũng chưa tính có thể sẽ đối với trong giáo hội bộ người tín ngưỡng đánh vào. Dù sao mọi người đều không phải người ngu. Không phải nói cái gì giáo lý đều có thể thu được mọi người công nhận. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể chỉnh ra cái dị đoan. Phân tử giáo phái làm một cái nội bộ thánh chiến cái gì? Không được. Olajun nhưng là quả quyết cự tuyệt nói. Phần này giáo lý quả thật là ý nghĩ hảo huyền. Quang minh chi thần mới là cứu vớt cái thế giới này mấu chốt. Hoang đường như vậy giáo lý, ắt sẽ suy yếu quang minh chi thần sức mạnh, tạo thành tín đồ hỗn loạn, có trăm hại mà không có một lợi. Quang minh chi thần là không thể tiết độc. Olajun vừa nói như thế, những người khác lại cũng không tiện mở miệng nói gì. Cái kia Savarek lại tựa hồ như cũng không nghĩ là, đây chính là cần phải cân nhắc. Vì vậy ta còn có một cái thay thế phương án. Cái kia giáo hoàng nói lấy, lại đem một phần khác phó bản phân phát cho mọi người. Sở Ca cũng lấy được một cái phó bản. Một lần này giáo lý liền muốn hòa hoãn rất nhiều. Ở nơi này phần giáo lý trong, Savarek đề nghị sáng lập một loại mới kỳ tích, tên là thời gian vĩnh trú. Một khi sử dụng, liền sẽ khiến cho được một cái người sẽ không già đi. Thời gian vĩnh trú, mặc dù sáng tạo mạnh mẽ như vậy, kỳ tích vẫn sẽ tiêu hao quang minh chi thần sức mạnh. Kéo dài tính chất kỳ tích yêu cầu kéo dài tiêu hao tín ngưỡng sức mạnh tới giữ hiệu quả. Bất quá đem so với lúc trước cái một cái, nhưng là cần điểm tựa hơn nhiều. Cái này Savarek hiển nhiên là đánh lấy lui làm tiến ý tưởng. Sở ca cảm thấy thật ra thì ngược lại còn có thể tiếp nhận. Ít nhất đổi là hắn, có thể trường sinh bất tử nói. Theo thần linh nơi đó trộm điểm tín ngưỡng lại tính là gì đây? Cái kia Freya nhưng là rất là ý động. Thân là nữ tính, đối với tuổi tăng trưởng cùng dung nhan thay đổi vô cùng nhạy cảm. Nếu như có thể trường sinh bất lão vậy đơn giản về phần cái kia mấy cái đại chủ giáo. Dĩ nhiên là duy Savarek mệnh là từ rồi. Không được, cái kia Olajuwon lại một lần nữa lắc đầu nói. Mạnh mẽ như vậy kỳ tích, ắt sẽ tiêu hao rất lớn tín ngưỡng sức mạnh. Cái này đối với quang minh chi thần sức mạnh sẽ sinh ra to lớn hao tổn. Phải nói Olajuwon mặc dù ở giáo hội nội bộ không có bao nhiêu thực quyền, nhưng là sáng tạo kỳ tích loại chuyện này thật đúng là không vòng qua được hắn. Ai bảo quang minh thánh điển trong tay hắn đây? Cái kia Savarek lại nói. Ngược lại chúng ta đã nói quang minh chi thần thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng. Hơi hơi tiêu hao một chút lại có quan hệ gì? Chúng ta vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Tiêu không hao bao nhiêu tín ngưỡng. Loại kiểu này kỳ tích là sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng. Một người dùng liền sẽ cực lớn suy yếu quang minh chi thần sức mạnh. Nếu như có mấy người dùng, như thế tiêu hao sức mạnh liền sẽ vô cùng to lớn. Huống chi, lại có ai không muốn bất tử không chết đây? Nếu như kỳ tích như thế này được sáng tạo ra, mỗi một cái nắm giữ tư cách người đều biết sử dụng đi. Nói như vậy, quang minh chi thần đem chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn suy yếu đi xuống. Huống chi, những tín đồ kia môn cống hiến tín ngưỡng của bọn họ, là hy vọng quang minh chi thần cứu bọn họ. Cứu vớt cái thế giới này, cũng không phải là cho một ít người dùng để kéo dài sinh mạng. Sở ca lòng nói ta giọt ca, ngươi uyển chuyển một chút được không? Liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, ngươi không nhìn ra Savarek là sợ chết sao? Ngươi phải chết nhưng mà cái gì đều làm được đây? Ta biết ngươi sợ hãi tử vong. Olajuwon lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng là tử vong là tự nhiên quy luật, người phàm đều có vừa chết. Bất quá thân là quang minh chi thần tín đồ, cho dù chết mất, cũng sẽ bị quang minh chi thần tiếp nạp tiến vào hắn tại trong thần quốc. Cho nên giáo hoàng đại nhân phải làm là tìm kiếm người nối nghiệp, bồi dưỡng mới giáo hoàng tới bảo đảm quang minh giáo hội ổn định kéo dài. Mà không phải là ở chỗ này biên soạn hoang đường như vậy giáo lý. Quang minh giáo nghĩa tất cả, đến từ quang minh thánh điển. Chỉ có quang minh thánh điển trên nội dung mới là chân lý. Đối mặt Olajuwon nói năng hùng hồn, cái kia Savarek cũng lộ ra xấu hổ thần sắc. Người nói đúng Olajuwon đại nhân, ta đích xác có chút thất lễ. Như thế, hội nghị hôm nay liền tới đây đi. Sở ca nhìn lấy bóng lưng rời đi của Savarek, nhưng trong lòng toát ra một chút bất an. Mặc dù cùng Savarek tiếp xúc không nhiều, nhưng là theo hắn có thể ngồi lên giáo hoàng vị một điểm này mở nhìn. Savarek tuyệt đối không phải là một cái đơn giản mặt hàng. Mà theo trước hắn đích thực kinh lịch đến xem, người này tất nhiên kiêu ngạo vô lễ, nhưng là rất có lòng dạ. Mỗi lần nhìn thấy hắn cái kia gương mặt không cảm giác, Sở ca luôn là sẽ có một loại vô hình kiêng kỵ. Lúc này nhìn thấy hắn dễ dàng như vậy liền buông tha đề nghị, Sở ca không chỉ không có thở phào, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.